Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, không chết. Trương Bách Nhân cùng Thiên Thiềm Lão Nhân cùng nhau kinh hô thành tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tại sao lại như vậy? Nhìn nháy mắt hóa thành tro tàn tia kiếm. Trương Bách Nhân trong mắt hoàn toàn là không dám tin tưởng. Lấy vì là mình nhìn lầm rồi. Tia kiếm tới gần Thiên Thiềm Lão Nhân trong nháy mắt, lại hóa thành nồng nặc thanh yên bốc lên. Thiên Thiềm Lão Nhân quanh thân kịch độc, thậm chí ngay cả tia kiếm đều trong nháy mắt hủ thực. Trương Bách Nhân không dám tin tưởng. Đối diện Thiên Thiềm Lão Nhân cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Cảm thụ được xuyên vào bên trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí. Một luồng khiếp đảm ở trong lòng dâng lên. Đi ra ngoài cho ta. Thiên Thiềm Lão Nhân vận chuyển độc công, không ngừng bức lui kiếm khí trong cơ thể, muốn đem kiếm khí ăn mòn rơi, hóa thành kịch độc một phần. Hắn tuy rằng có thể đem sợi tóc ăn mòn rơi, nhưng tinh khiết cực kỳ sắc bén vô song Chu Tiên kiếm khí nhưng không phải có thể phai mờ. Sợi tóc cùng Thiên Thiềm Lão Nhân da thịt tiếp xúc, tuy rằng trong nháy mắt bị ăn mòn rơi, nhưng cũng cho kiếm khí thừa cơ lợi dụng, nháy mắt phá tan rồi Thiên Thiềm Lão Nhân da thịt, chui vào đối phương trong kinh mạch. Thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Trương Bách Nhân không tự chủ được tay vịn tán thưởng. Chính mình gặp cường giả vô số, Thiên Thiềm Lão Nhân là người thứ nhất có thể phá hư chính mình tia kiếm cường giả. Đối với Trương Bách Nhân khen, Thiên Tàn Lão Nhân không có bất kỳ vẻ vui thích, chỉ là cau mày không ngừng hóa giải trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Chu Tiên kiếm khí loại nào bá đạo, há lại là muốn hóa giải là có thể hóa giải. Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm khí luận cường độ có lẽ đuổi không được thế gian này phần lớn kiếm tiên, nhưng nếu luận tinh túy hắn nếu dám nói thứ hai, không người nào dám nói đệ nhất. Vô liêm sỉ, cảm thụ được cắm rễ ở trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí, Thiên Thiềm ông già nhất thời gương mặt trở nên âm trầm. Đặc biệt là cảm thụ được Chu Tiên kiếm khí ở nuốt chửng chính mình tinh khiết vô cùng sinh cơ sau, Thiên Thiềm Lão Nhân mặt càng là hắc thêm vài phần. Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi đập bả vai, hai tay ôm cùng nhau. Các hạ chúng rồi ta Chu Tiên kiếm khí, vẫn là rất sớm chuẩn bị hậu sự đi. Này vạn độc chân kinh, bản đô đốc liền để lại, đừng hòng. Thiên Thiềm Lão Nhân bỗng nhiên bước ra một bước, mang theo cuồn cuộn âm bảo, một quyền mang theo ngọt ngào gió thơm hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Gió thơm cửa hàng mặt, ngọt ngào Trương Bách Nhân suýt chút nữa nghẹt thở. Mở miệng mùi thơm vào cơ thể, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tốt vào lúc này trong đan điền tiên thiên thần thai hơi chấn động một cái. Một luồng cường hãn lực lượng đem ngọt ngào khí đẩy ra. Có độc khí cắn giết hầu như không còn. Cận chiến, ta cũng không sợ. Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn kéo ra, đồng thời nâng dơ phiên thiên ấn, phủ đầu hướng về Thiên Thiềm Lão Tổ đập xuống. Nhìn Trương Bách Nhân hung mãnh bá đạo công kích, Thiên Thiềm Lão Tổ trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đối với Trương Bách Nhân thủ đoạn cũng không phải xa lạ, tụ lý càn khôn thiên hạ đều biết. Bây giờ càng phải nhiều một vị vô thượng thần ấn lật trời sao sao. Vạn độc Lão Tổ bay ngược ra ngoài, phiên thiên ấn quyết bên dưới. Vạn độc Lão Tổ ra ngoài, Trương Bách Nhân tưởng tượng yếu đuối. Dịch cốt cảnh giới, Trương Bách Nhân ngẩn người. Hắn vẫn cho là Thiên Thiềm Lão Tổ chính là dịch cốt cảnh giới đại thành. Ăn ta một kiếm, hiểu được Thiên Thiềm Lão Tổ không có huyết nhục, linh hồn hỗn nguyên, Trương Bách Nhân nhất thời vui vẻ. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người, sớm biết ngươi là dịch cốt cảnh giới, nơi nào còn cần phải như vậy hoa khó khăn. Vèo, đồ long kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt chém chết một phương hư không. bá đạo vô cùng, chu tiên kiếm ý phun ra mà ra. Chỗ đi qua thời gian tựa hồ bị đông kết, cảm giác trong nháy mắt bị vặn vẹo. Xì xì, Thiên Thiềm lão tổ trợn mắt lên, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngạc nhiên, bất đắc dĩ nhìn bảo kiếm xẹt qua chính mình yết hầu. Lạnh như băng phong mang theo nhàn nhạt đau thương. Cái kia cố ý cảnh cảm thụ vô cùng rõ ràng. Tránh ra a, Thiên Thiềm lão tổ không ngừng gào thét, nhưng thân thể lại tựa hồ như không phải là của mình. Đừng nói nhích người, coi như mí mắt cũng không cách nào chớp động. Chu tiên kiếm nhét vào Thiên Thiềm lão tổ nuốt cổ họng. Trương Bách Nhân rút trường kiếm về mang ra đủ mọi màu sắc huyết dịch. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra hết thảy máu loãng toàn bộ tự đồ long kiếm trên nhỏ xuống. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Thật là khủng khiếp, vạn độc chân kinh. Nếu là để cho ngươi đột phá dịch cốt đại thành huyết nhục hỗn nguyên, chỉ sợ rằng muốn bắt ngươi cũng thật là muốn phí chút sức lực. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Giữa trường lúc này yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vô số con mắt nhất tề nhìn Thiên Thiềm lão tổ. Tung hoành giang hồ vô cùng kinh khủng. Coi như dịch cốt đại thành cường giả cũng phải sợ hãi tồn tại. Lại liền như vậy bị Trương Bách Nhân nhẹ nhàng một kiếm mang đi tính mạng. Vèo, nhưng vào lúc này, giữa trường biến cố bất ngờ nổi lên. Chỉ thấy Thiên Thiềm lão tổ thi thể bỗng nhiên một vật bắn đi ra, mang theo cuồn cuộn âm bạo nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân lồng ngực. Vèo, Trương Bách Nhân bước ra một bước, xúc địa thành thốn liên tục xoay người, tránh được bóng người công kích. Niệm động chu tiên kiếm ý bao phủ xuống, Thiên Thiềm lão tổ kình đạo lão đạo còn không đợi ở làm chuyển biến, nháy mắt lần thứ hai bị chu tiên kiếm ý áp chế lại. Xì xì, huyết dịch lần thứ hai phun tung tóe, nhuộm dần màu trắng đá cẩm thạch. Nhìn chân chuồng té xuống đất nam tử, Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao biến ra hai cái Thiên Thiềm lão tổ? Vèo, lại có một bóng người tự chân chuồng Thiên Thiềm lão tổ trong cơ thể xông tới, bỗng nhiên quấn lấy trên đất quần áo, trong miệng liên tục kinh ngạc thốt lên, ta chịu thua, ta chịu thua. Thiên Thiềm lão tổ mặc quần áo tử tế, trên đất lại xuất hiện ba cái Thiên Thiềm lão tổ, hai cái còn như thi thể giống như ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích, còn dư lại cái kia ở luống cuống tay chân ăn mặc quần áo, một đôi mắt sợ hãi nhìn Trương Bách Nhân. Từ khi Thiên Thiềm lão tổ thần công đại thành tới nay, coi như là dịch cốt đại thành võ giả cũng phải kiêng kỵ chính mình, không dám cùng chính mình có bất kỳ tiếp xúc. Không hề nghĩ rằng Trương Bách Nhân cư nhiên như thế biến thái, liên tiếp chém chính mình ba cái tính mạng. Trương Bách Nhân thu tay lại, nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể đăm chiêu, trường kiếm một trọn, nơi nào có cái gì thi thể, còn chưa phải là hai cái túi da, trống rỗng túi da. Ở túi da nơi cổ họng một vết nứt dính máu tươi, phong mang khí lưu chuyển, chu tiên kiếm ý vô cùng tận, đây cũng là Thiên Thiềm chín thốn sao? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, vừa nói trong tay áo khốn tiên thẳng bay ra, quấn lấy đại điện trên xà ngang tiểu ngư nhân châu cùng với vạn độc chân kinh. Nhìn Trương Bách Nhân khốn tiên thẳng trên vạn độc chân kinh, Thiên Thiềm lão tổ một trận nhức nhối, mặt không ngừng co quắp. Vạn độc chân kinh chính là Thiên Thiềm lão tổ đặt chân ở giang hồ cội nguồn, bây giờ bị người cướp đi, trong lòng phức tạp có thể tưởng tượng được. Mắt thấy Trương Bách Nhân đem vạn độc chân kinh nhét vào trong tay áo, vạn độc lão tổ vội vã mở miệng, khoan động thủ đã. Hả? Trương Bách Nhân nhìn về phía vạn độc lão tổ, lão phu mong muốn dùng bảo vật khác trao đổi vạn độc chân kinh. Ngày sau tuyệt đối sẽ tìm tới so với vạn độc chân kinh càng bảo vật quý giá. Vạn độc lão tổ vội vàng nói, thiên tử trước mặt, ngươi dám mở miệng phản ngươi. nếu không phải là ngươi này thiên thiềm chín thốn rất có huyền diệu, liền ngay cả mạng ngươi đều là của ta. May mắn thoát được một mạng còn không mau câm miệng, chẳng lẽ muốn ta giết ngươi hay sao? Trương Bách Nhân lời nói bá đạo, còn như Xuân Phong quất vào mặt khí thế biến mất, trong không khí tựa hồ nhuộm dần một tầng sương lạnh. Hai đạo kiếm mi bên trong sát cơ lưu chuyển bá đạo vô song, nháy mắt đâm vào Thiên Thiềm lão tổ trong lòng. Cả kinh Thiên Thiềm lão tổ vội vã cúi đầu, đây mới là danh chấn thiên hạ vô sinh kiếm bộ mặt thật. Trước tắm rửa Xuân Phong đều là giả tưởng, mọi người thấy khuôn mặt nghiêm túc Trương Bách Nhân đều là cùng nhau một trận thán phục. Trương Bách Nhân đem vạn độc chân kinh cùng tiểu ngư nhân châu nhét vào trong tay áo, đang muốn đứng dậy quay lại tại chỗ, đã thấy Cao Câu Lệ trong trận doanh đi ra một bóng người. Đô đốc dừng lại, tại hạ muốn cùng đô đốc đánh cược tiểu ngư nhân châu. Đây không phải là Quan Sơn đạo xà nhà kiên quyết sao? Tên khốn này làm sao cũng chạy đến Cao Câu Lệ trận doanh, chỉ sợ là không ổn. Thật to không ổn, các đại thế gia môn phiệt bây giờ không đơn thuần là ngồi xem đại tùy khí số bị đoạt, mà là nghĩ chia lãi một chén canh, lại hóa vào ngoại tộc trận doanh, muốn bại hoại ta đại tùy căn cơ, quả thực đáng ghét. Trong thiên điện anh em nhà họ Tiêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vội vàng ở trên bàn trà múa bút thành văn, sau đó quay về thị vệ bên cạnh vung tay. Thị vệ kia vội vã bắt được thư chạy vào đại điện, bưng một chén trà nước. Đô đốc hai trận chiến báo cáo thắng lợi, kính xin uống chén trà thủy nhuận thân thể. Nhìn trên khay văn tự, Trương Bách Nhân không chút biến sắc nâng chung trà lên ngọn. Dư quang xem xong rồi trên khay thư sau, trong mắt sát cơ chậm rãi hội tụ. Thế gia môn phiệt, các đại đạo nhìn. Các ngươi nếu luôn nghĩ xấu ta đại tùy Giang Sơn, xấu con trai của ta Giang Sơn, vậy coi như không trách ta đại khai sát giới. Hôm nay các ngươi nếu dám xuất đầu, cái kia nhất định phải gọi các ngươi chết, không có chỗ chôn lưu lại tính mạng. Sau khi nói xong, thả xuống nước trà, ánh mắt bắt đầu nội liễm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.